Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 31, khách nhân. Người ngủ sao? Con ta Hoàng Chí Viễn ngôi mộ. Hoàng Chí Viễn, thôn trưởng nhi tử. Tần Phong thu hồi ánh mắt, ở chân núi thời điểm, liền từ Chu Nhất Minh trong miệng biết được, thôn trưởng nhi tử bị sơn tặc cho giết. Nguyên lai mộ địa thì ở tòa này Trường Thanh Sơn bên trên. Tần Phong đi tới phụ cận xem vài lần, cũng không có phát hiện mộ địa có cái gì địa phương đặc thù. Chợt, dọc theo bên dòng suối nhỏ kiểm tra, đi tam chừng 400 thước, vừa mới có thể nhìn thấy một ít rong, có sinh mệnh dấu hiệu, cũng tới đến một cái rừng cây, bên trong rừng rậm cây cối thuộc về mảnh cao loại hình. Hai lần lớn bằng bắp đùi, nhưng lại có cao 30-40 mét độ. Cái này là, Tần Phong phát hiện ở trên cành cây, có từng đạo vết chảo, như là một loại nào đó dã thú vết chảo, cực kỳ sắc bén, tại bát ngấn vị trí, còn lưu lại một chút bùn đất, một ít bùn đất đã triệt để làm, một ít bùn đất thì là mang theo vài phần ướt át. Tựa hồ ngay tại mấy ngày gần đây thu được, có cao có thấp, chiều cao 1m7, 1m8 độ cao, hẳn không phải là cái gì dã thú có thể làm được. Khó nói, thật sự là yêu ma. Tần Phong nhíu mày, tâm niệm nhất động, úng kim phá ma truy xuất hiện ở trong tay. Trong rừng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, nơi này rừng cây cây cối không ít. Thế nhưng là lá cây đa số cũng rơi xuống, làm cho mặt đất trải lên một tầng khô héo lá cây. Tầm nhìn cũng cực kỳ được, cũng không nhìn thấy cái gì ẩn tàng yêu ma địa phương. Dưới mặt đất sao? Tần Phong muốn tìm Hắc Sơn mỏ sự tình. Zombie quái vật chính là từ mặt đất xuất hiện. Hắn nhìn xuống phía dưới mặt đất, khô héo đống lá cây thế ở cùng một nơi, hiện ra một chút hư thối mùi vị. Hơn nữa ở cái địa phương này, cây cối vết cắt cũng là tương đối nhiều. Đánh một chùy thử một chút, Tần Phong không chút do dự nâng lên úng kim phá ma truy. Cơ thể bên trong lực lượng điên cuồng phun trào, một chùy tử trọng nặng hướng xuống đất ném tới. Oanh, thanh thế to lớn, toàn bộ rừng cây đều giống như muốn nổ tung lên giống như vậy. Khô héo lá cây hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi. Mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu. Từng đạo vết rách hướng về bốn phía khuếch tán ra. Giống như mạng nhện, làm tất cả đình chỉ. Chỉ là một cái hố sâu mà thôi. Không có còn dư đồ vật. Thật sự là một cái không sai búa nhỏ. Tần Phong nhấc lên song chùy trong tay, hết sức hài lòng. Cái này úng kim phá ma truy có thể so với khởi điểm trước hai cái búa nhỏ tốt hơn quá nhiều. 10 phần thuận lợi, hai thanh búa nhỏ nhìn qua chỉ là cùng so với một cái bí đỏ lớn phải lớn hơn một ít. Viên trên một ít, thế nhưng là trọng lượng nhưng cực kỳ kinh người. Từng cái búa nhỏ đều có 5.000 cân lực lượng, không phải người bình thường có thể cầm được lên. 5.000 cân trọng lượng. Đối với Tần Phong nhưng cực kỳ thích hợp. Nơi này không, lại đổi chỗ khác thử một lần. Tần Phong lại đi tới qua một cái ngấn rõ ràng địa phương, lại là một chùy tử đập xuống. Oanh, núi dao động địa động. Tới gần một cây đại thụ, trực tiếp chịu đến lực lượng lan đến, rào một tiếng ngã xuống, dương lên một trận bụi bặm. Tần Phong nhìn kỹ mắt một hồi, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, lại đổi chỗ khác. Oanh, oanh, oanh. Tần Phong liên tục thì mấy nơi, cũng không có bất kỳ cái gì tình huống khác thường, cũng không có zombie quái vật xuất hiện. Ngược lại là rừng cây trở nên khắp nơi bừa bộn, không ít cây cối trực tiếp ngã xuống, xem ra yêu ma cũng không có ở vùng rừng tùng này. Đổi chỗ khác kiểm tra nhìn. Tần Phong ly khai vùng rừng tùng này, đi tới những nơi khác dò xét. Ở Tần Phong ly khai sau một thời gian ngắn, một cơn gió mạnh thổi lên, mặt đất khô héo lá cây đột nhiên bị rảo loạn, hình thành một luồng gió xoáy. Tại này cỗ gió xoáy bên trong, một người mặc xanh đậm đạo bào trung niên đạo sĩ đột nhiên xuất hiện. Trung niên đạo sĩ từ trong gió lốc đi ra, gió xoáy một cách tự nhiên tiêu tan. Người này cảm giác thật đúng là nhạy bén. Suýt nữa bị hắn phát hiện, trung niên đạo sĩ thấp giọng một lời. Hắn một đôi mắt lướt qua mấy trăm mét, nhìn phía rời đi Tần Phong. Trong tay hắn hai thanh búa nhỏ hết sức đặc thù, tựa hồ có trừ ma phá tà hiệu quả. Hơn nữa, vừa nãy thủ đoạn cũng không phải là người bình thường thủ đoạn. Khó nói, hắn đến từ chính Thanh La Ti. Hẳn không phải là Vân Lâm quận sự tình đã rất phiền phức. Thanh La Ti không thể phái người tới đây cái tiểu địa phương. Nếu như không phải là Thanh La Ti người, cái kia tốt nhất đem hắn giải quyết mới được, miễn cho phá hoại ta chuyện tốt. Trung niên đạo sĩ trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Ở trường Thanh Sơn đi một trận, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn mắt cái kia dần dần lặn về phía tây Thái Dương. Chính là xuống núi, toàn bộ trường Thanh Sơn rất lớn. 3-4 ngày thời gian cũng chưa chắc có thể dò xét hoàn chỉnh cái trường Thanh Sơn. Chớ nói chi là chỉ là một cái buổi chiều thôi. Khi trở lại bên dưới ngọn núi, trời cũng tối hạ xuống. Trong thôn, không thấy được những người khác hoạt động. Sư phụ, chân núi vị trí, Chu Nhất Minh nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, thần tình kích động vạn phần. Chạy lên, ngươi cuối cùng là trở về. Đừng sát gần như vậy. Tần Phong tay giơ lên, ngăn cản muốn tới gần Chu Nhất Minh. Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Sư phụ lên núi lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi bị yêu ma cho hại. Chu Nhất Minh nói, Tần Phong, ngoặc kép, ngươi cho ta nghĩ kỹ một điểm. Trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Được, Chu Nhất Minh gà con mổ gạo giống như gật đầu. Hai người trở lại Hoàng Đại Hà trong nhà. Hoàng Đại Hà tức phụ liền đi cho hai người chuẩn bị cơm nước. Biết được Tần Phong khủng bố sức ăn, chuẩn bị kỹ càng một ít cơm nước. Tần Phong thuận thế tìm hiểu một hồi Hoàng Đại Hà đoàn người hôm nay tình hình. Hoàng Đại Hà một mặt ủ rũ đáp lại Tần Phong. Trong thôn thợ săn đi mười mấy dặm, đều không có phát hiện Hoàng A Chiêu tung tích. Rất về phần tại hạ buổi trưa đợi, có vài tên thợ săn cùng một nơi tiến vào trường Thanh Sơn bên trong. Đương nhiên, cũng chỉ là vào núi một khoảng cách, liền lui ra ngoài. Sau khi vào núi, như cũ là không có phát hiện Hoàng A Chiêu tung tích. Hoàng A Chiêu phảng phất từ phía trên thế giới này biến mất một dạng. Dường như trước bị yêu ma mang đi mấy người một dạng. Tần Phong chỉ được thuận miệng an ủi vài câu. Sau khi ăn cơm tối, từng người trở lại. Sư phụ, người vào núi có thu hoạch hay không? Chu Nhất Minh dò hỏi. Không có, Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù tại trường Thanh Sơn trên phát hiện một ít địa phương đặc thù, thế nhưng là không có thu hoạch gì. Địa phương đặc thù, Chu Nhất Minh mang theo vài phần hiếu kỳ. Cùng ngươi nói cũng không rõ ràng. Trở về cho ta ngủ. Nhớ kỹ, nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không thể rời phòng. Tần Phong nói. Vâng, sư phụ. Chu Nhất Minh thấy Tần Phong không muốn nhiều lời, cũng chỉ được trở lại gian phòng của mình. Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, suy tư cái này một ngày chiếm được tin tức, cùng đêm hôm qua nhìn thấy tình huống, ngẫm nghĩ một quãng thời gian. Ân, mấu chốt nhất không nghĩ tới. Kết quả là, chỉ được tiếp tục tu luyện. Chỉ có tu luyện mới là an ổn nhất sự tình. Thời gian ở trong khi tu luyện chậm rãi đi qua. Đột nhiên, nhẹ nhàng gõ cửa sổ tiếng vang lên. Khách nhân, người ngủ sao? Một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa sổ vang lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.